Chồng mù vợ ngốc, chương 154, chương 154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái hộp đó trông như thế nào? Bùi Ngọc Tuyết hỏi, Ứng Hiểu Vi nhắm mắt nghiêng đầu. Đúng vậy, đó là một chiếc hộp màu trắng với một con rồng cuộn trên đó. Đôi mắt của rồng được làm từ đá quý. Nó có thể di chuyển và nó thực sự đẹp. Những cánh cửa lặng lẽ mở ra. Ứng Hiểu Vi không mở mắt, nhưng cô biết có người tiến vào. Bùi Ngọc Tuyết lo lắng hỏi, Ứng Hiểu Vi, cái hộp đó ở đâu? Ứng Hiểu Vi lắc đầu. Bùi Ngọc Tuyết hỏi câu khác, ba tôi đã tìm thấy chị, phải không? Ứng Hiểu Vi gật đầu. Vâng, ông ấy cũng là ba của chị. Bùi Ngọc Tuyết không bận tâm để tranh luận với cô. Hồi hộp hỏi, và sau đó, ông ấy bế chị ra ngoài. Ứng Hiểu Vi trả lời. Cô cảm thấy có ai đó đang đứng bên cạnh mình. Vậy còn chiếc hộp có con rồng thì sao? Chị đã đặt nó ở đâu? Bùi Ngọc Tuyết cẩn thận hỏi. Ứng Hiểu Vi nghiêng đầu. Nhắm mắt lại, cô dường như đang căng thẳng đầu óc chỉ để nhớ lại ký ức đã mất. Cô có thể cảm nhận được áp lực ngột ngạt của Bùi Ngọc Tuyết và sự căng thẳng của người bên cạnh mình. Ba bế chị bằng một tay. Tay kia cầm chiếc hộp và chúng tôi bước ra ngoài. Ứng Hiểu Vi cuối cùng cũng nhớ ra. Vui vẻ mở mắt ra. Cô bị người đàn ông mặc đồ đen đứng cạnh mình làm cho sửng sốt. Bùi Ngọc Tuyết run giọng hỏi. Ứng Hiểu Vi, chị có chắc là chiếc hộp đã bị ba tôi lấy mất không? Ứng Hiểu Vi sững sờ nói. Đúng vậy, chị và cái hộp, ba đã đưa chúng tôi đi. Bùi Ngọc Tuyết ngồi trên mặt đất. Thinh lặng. Cuối cùng Ứng Hiểu Vi cũng nhận ra những người này đến là vì cô. Cô chính là mục tiêu. Bùi Ngọc Tuyết thì sao? Điều gì đã xảy ra? Có phải cô đã đến sai nơi? Không đúng lúc, cô đã bị bắt đi và gửi trả lại. Vẻ mặt của Ứng Hiểu Vi thay đổi hoàn toàn. Và có một mùi thơm thoang thoảng trên cơ thể cô. Trong một khoảnh khắc ngay tại đó, cô muốn chìm vào giấc ngủ. Chỉ cần nhìn nụ cười của Bùi Ngọc Tuyết. Cô đã thấy sảng khoái. Cô lặng lẽ cắn vào lưỡi và cơn đau buốt ngay lập tức khiến cô tỉnh giấc. Hương thơm làm cô nhớ đến những chiếc hộp bạc treo ở đầu giường của cô. Giá như Mr. Kenneth có ở đây. Cô nén tiếng thở dài. Bây giờ, cô phải dựa vào chính mình. Không cần sử dụng đến bộ não của mình. Cô biết Bùi Ngọc Tuyết đang cố gắng khiến cô nói ra sự thật. Hương thơm được sử dụng để phá vỡ lý lẽ và biện hộ của một người. Vì họ muốn biết chuyện gì đã xảy ra, nên cô sẽ bịa ra một câu chuyện để kể về nó. Cô thậm chí không nhìn người đàn ông mặc đồ đen và giả vờ rằng cô không cảm thấy sự tồn tại của anh ta chút nào. Đúng như dự đoán, Bùi Ngọc Tuyết đã không còn có thể lợi dụng nữa. Sau đó cô đã được đưa ra ngoài. Ứng Hiểu Vi lui vào góc tường, ngồi dựa vào tường. Cô muốn ngủ một giấc để bảo toàn sức lực. Không lâu sau, một người khác bước vào. Đánh thức Ứng Hiểu Vi dậy. Cô sợ hãi nhìn những người đàn ông này và rơm rớm nước mắt hỏi. Em gái tôi đâu? Cách chương.